người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, Sarada đối chiến Boruto. Boruto nhìn qua một mặt nghiêm túc Sarada. Trọng tài đã tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Chung quanh người xem đã bắt đầu hoan hô. Boruto thế nhưng là bọn hắn Hokage nhi tử. Mà Sarada đồng dạng cũng là trước đó biểu hiện hết sức ưu tú ninja. Giữa hai người chiến đấu nhất định hết sức đặc sắc. Khán giả rất là kích động. Đồng dạng Sarada cũng rất muốn mau chóng bắt đầu chiến đấu. Nàng mặc dù không có tại trên khán đài nhìn thấy mình ba ba Sasuke thân ảnh. Nhưng Sarada tin tưởng, ba của mình nhất định liền ở nơi nào nhìn xem. Nàng muốn chứng minh cho Sasuke nhìn. Mình không thể so với Boruto kém. Với lại mình mạnh hơn hắn. So sánh với một mặt nghiêm túc Sarada. Boruto ngược lại là không có chú ý tới Sarada đối mình địch ý. Hiện tại Boruto chỉ muốn cân nhắc một sự kiện. Cái kia chính là cùng Sarada chiến đấu tận lực ít tiêu hao chakra. Cứ như vậy hắn có thể có đủ tốt hơn trạng thái đi đối phó Iwichi. Sarada thương cảnh một cái. Boruto mở miệng nói xong. Đang định xuất thủ Sarada lập tức dừng lại nhìn xem Boruto. Ngươi muốn thương lượng cái gì? Ta không quá muốn tiêu hao mình chakra. Không bằng chúng ta đổi một loại quyết định thắng bại phương thức thế nào? Không nghĩ tiêu hao mình chakra. Cái này tính là cái gì? Chiến đấu không nghĩ sử dụng mình chakra. Sarada chính đang suy tư muốn không nên đáp ứng Boruto yêu cầu này thời điểm. Boruto lại tiếp tục nói ta muốn giữ lại càng nhiều chakra. Cũng may đằng sau đối phó Iwichi nghe nói như thế Sarada cười. Ngươi còn muốn đối phó Iwichi? Ý của ngươi là nói ta không phải là đối thủ của ngươi à? Nếu như là trước đó Boruto đối kích bại Lương Na hoàn toàn chính xác không có lòng tin quá lớn. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn có khoa học bao cổ tay. Muốn đánh bại Sarada hẳn là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Cho nên, nhẹ nhẹ gật đầu, hiện tại ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Sarada ánh mắt đột nhiên trầm xuống, ngươi cho rằng ngươi có ba ba chỉ đạo, ngươi liền mạnh hơn ta đến sao? Boruto, ngươi đừng quá xem thường ngươi, ta sẽ không thua ngươi. Nói xong bị chọc giận Sarada đã trong nháy mắt xuất thủ, bành, trong nháy mắt bộc phát tốc độ kinh người, hung hăng hướng phía Boruto oanh kích tới. Kongoriki bộc phát, một quyền đánh ra kinh người âm thanh xé gió. Lần này Sarada thật là toàn lực ứng phó. Không có nương tay chút nào. Khi khí bạo âm thanh nổ tung trong nháy mắt, Naruto cái trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Sarada nắm đấm cùng nàng mụ mụ đồng dạng đáng sợ. Sau lưng Shikamaru cũng là nặng nề gật đầu. Xem ra trong thôn lại phải nhiều một cái bạo lực nữ. Nhưng mà Boruto mặc dù có chút giật mình nhưng kinh tế trước mắt cũng kịp phản ứng tránh thoát. Sarada công kích, thật nhanh kéo dài khoảng cách. Đồng thời Boruto đầu lông mày điên cuồng nhảy lên. Sarada đột nhiên bộc phát tốc độ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời Sarada nắm đấm cũng 10 phần kinh khủng. Boruto có chút nghĩ mà sợ nhìn qua Sarada. Còn tốt vừa rồi phản ứng nhanh không phải liền gặp. Nhưng một giây sau Sarada đột nhiên một cái dậm chân tiếp tục phóng tới Boruto. Quyền lần này đánh trúng mặt đất. Trong nháy mắt lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào mặt đất. Nháy mắt trong nháy mắt. Mặt đất bỗng nhiên nứt toác ra. Khói bụi ầm vang nhảy lên lên. Boruto từ yên vân bên trong nhảy ra ngoài. Chấn động đấu trường lắc lư không ngừng. Naruto khẩn trương nắm tay. Chấm ngoặc kép. Quái lực quyền bộc phát để cho người ta kinh hô. Mà lúc này đây Boruto sắc mặt có chút khó coi. Sarada nắm đấm cùng tốc độ. Lại có biến hóa lớn như vậy. Bị ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm đánh trúng. Rất có thể sẽ chết. Boruto cái trán toát mồ hôi lạnh. Đưa tay kết ấn phân ra phân thân. Năm cái phân thân trong nháy mắt vây quanh Sarada. Năm cái Boruto đồng thời động thủ. Sarada nhặt lên đầu, quyền đem chung quanh xương mù đánh tan. Song xích hồng hai con ngươi xuất hiện, Seragon lại xuất hiện. Gaara hơi nhíu lên đầu vai. Đôi mắt này mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn như cũ tràn đầy lực uy hiếp. Mà Sarada trong đôi mắt chuyển động hai cái màu đen câu ngọc, để đám người cũng đều hơi kinh ngạc. Ở thời đại này, tuổi như vậy liền có thể mở ra song câu ngọc Seragon. Này thiên phú cũng coi là khá là khủng bố. Naruto không nghĩ tới Sarada cái tuổi này đã mở ra song câu ngọc Seragon. Nói xong, Naruto ở trong lòng còn cảm thán. Đơn giản liền cùng đã từng Sasuke đồng dạng. Thiên phú đều là kinh người như vậy. Với lại Sarada không chỉ có mở ra song câu ngọc Seragon, còn có được cùng Sakura đồng dạng quái lực quyền. Luận thiên phú hiển nhiên Sarada muốn càng thêm xuất sắc. Seragon mở ra, Sarada sức quan sát trong nháy mắt tăng lên. Mặc dù nhìn không thấu ảnh phân thân, nhưng thông qua kinh người sức quan sát, nhẹ nhõm liền bắt được Boruto phân thân công kích. Sarada nương tựa theo Seragon thì triển ra kinh người động tác. Tại Boruto phân thân trong vây công, nhẹ nhõm giải quyết Boruto phân thân. Dưới mắt chỉ còn Boruto một người. Sarada mở ra bộ pháp hướng phía Boruto tiến lên. Cái này trong nháy mắt, Boruto tâm thần kịch liệt chấn động. Hắn không nghĩ tới Sarada thế mà trở nên mạnh như vậy. Còn đôi mắt này, đây chính là Seragon A. Hắn thậm chí ngay cả Sarada đều không thể chiến thắng. Muốn đánh bại Iwichi đây chẳng phải là càng không khả năng. Sarada nắm đấm càng ngày càng gần. Boruto tựa hồ bị hù dọa đồng dạng, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Giờ phút này chằm chằm vào Boruto Naruto, trong lòng rất là lo lắng. Boruto cũng không làm ra ứng đối, sẽ phải bị đánh bại. Nhưng mà Boruto phảng phất thất thần. Naruto im ắng thở dài. Có thể làm đến bước này cũng không tệ. Boruto vốn là không có đem tâm tư của mình tốn hao về mặt tu luyện, có thể tiến vào trận chung kết đã rất tốt. Nghĩ tới đây Naruto cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một giây sau, Boruto ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Không được, ta tại sao có thể thua ở nơi này? Ta nhất định phải đánh tới hắn. Tại mọi người đều không có chú ý tới trong nháy mắt, Boruto sử dụng trên tay khoa học bao cổ tay, bắn ra cái quyển trục. Boruto đem quyển trục nắm ở trong tay. Thủy độn, suy sô ha, chấm ngoặc kép, oanh. Trong nháy mắt oanh minh mà đến dòng nước hung hăng đụng chạm lấy Sarada. Đem Sarada trong nháy mắt đánh lui. Bất quá một cái xoay người, Sarada từ nước chảy bên trong nhảy ra ngoài. Nhìn qua kinh người dòng nước, tất cả mọi người bị Boruto biểu hiện rung động đến. Choyuro nhướng mày, không tệ mà. Tại không có nước địa phương dùng ra loại trình độ này thủy độn. Hokage đại nhân nhi tử xem ra cũng hoàn toàn kế thừa cùng Hokage đồng dạng thiên phú. Cùng Hokage đồng dạng thiên phú, vậy dĩ nhiên liền khổng lồ chakra lượng. Naruto lúc đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghe đến Choyuro lời nói, lông mày cũng giãn ra. Có lẽ Boruto cũng kế thừa Uzumaki nhất tộc thể chất, chakra lượng khổng lồ a. Cho nên tại không có nước địa phương dùng ra loại cấp bậc này thủy độn cũng bình thường. Mà Sarada nhìn qua Boruto, sắc mặt có chút âm trầm. Xem ra ba ba dạy cho ngươi không ít đồ vật. Boruto nhẫn thuật không để cho Sarada ủ rũ, ngược lại kích phát Sarada đấu trí. Bất quá học được mới nhẫn thuật ngươi, không riêng gì ngươi. Giơ tay lên, Sarada hơi hơi khom người. Đôm đốp, xì xì xì. Điện quang từ Sarada lòng bàn tay bạo phát đi ra. Từng đạo khiêu động lôi xà xuất hiện. Lôi quang lấp lóe trong nháy mắt. Naruto ngây ngẩn cả người. Cái này quang mang là... chấm ngoặc kép. Shikamaru cũng đột nhiên giật mình. Đệ lục tử điện. Xì xì xì. Tiếng sấm càng ngày càng kịch liệt. Tử điện. Tại mấy giây bên trong cấp tốc hoàn thành. Loại này hoàn thành tốc độ đã tương đương nhanh chóng. Naruto có chút không dám tin tưởng, Sarada làm sao lại tử điện. Sau lưng Shikamaru đột nhiên nghĩ, đến cái gì, không? Có lẽ nàng thật đúng là có khả năng sẽ tử điện. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời